Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2459. Chương 2459. Triệt để điên cuồng. Đã Lăng Khiếu Thiên quyết bình tĩnh mời gia tộc của hắn môn phái người tới thương lượng. Lâm Thành Phi cũng liền theo những thứ này kiếm các bên trong người. Đi vào kiếm các tiểu bí cảnh bên trong. Lăng Khiếu Thiên lần này chưa kịp vì Lâm Thành Phi an bài chỗ ở, thì vội vàng đi kiếm sơn phía trên, chắc là đi hướng thế giới kia kiếm các báo cáo bên này tình huống. Vong đạo cảnh cao thủ, đủ để cho bất kỳ môn phái nào coi trọng như vậy. Cũng không lâu lắm, Lăng Khiếu Thiên thì xuất hiện lần nữa tại Lâm Thành Phi trước mặt. Hắn mang trên mặt từng tia đắng chát. Bất đắc dĩ nói ra, giống như cùng trong tưởng tượng một dạng, bọn họ nổi trận lôi đình, tuyên bố nhất định sẽ toàn lực tra ra, đến cùng là cái nào môn phái, có lá gan làm ra như thế chuyện nghịch thiên, bên kia cũng sẽ không quá qua Thái Bình. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có điều, diệt thần minh sau lưng môn phái kia, hẳn là cũng không thể khinh thường. Thậm chí có thể nói thập phần cường đại. Không phải vậy, cũng không có bản lãnh cùng diệt thần minh cùng một chỗ đả thông cái kia có thể để vong đạo cảnh cao thủ thông hành thông đạo. Muốn đối phó bọn họ, hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy. Lăng Khiếu trời lạnh cười không ngừng. Thì coi như bọn họ cường đại tới đâu, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn thế giới là địch phải không? Thế giới kia cũng không giống như chúng ta thế giới phàm tục. Cao thủ như mây, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhất gia độc đại tình huống. Lâm Thành Phi đối thế giới kia, giải ít càng thêm ít. Nói đến đây chút, chỉ có thể trầm mặc xuống. Lăng Khiếu Thiên gật đầu, nói ra, bọn họ hiện tại chính đang nghĩ biện pháp đưa cao thủ tới. Bất quá, muốn để vong đạo cảnh cao thủ tới, hy vọng không phải quá lớn. Nhiều năm như vậy, đều không có biện pháp gì. Chỉ cần vong đạo cảnh người ý đồ đi vào thế giới phàm tục, cũng sẽ ở trận pháp trong thông đạo bị vô hình xoắn giết. Hiện tại vội vàng ở giữa, lại làm sao có thể đánh phá quy tắc này. Lâm Thành Phi trầm mặc không nói. Diệt thần minh cùng bọn hắn thế lực sau lưng xác thực lợi hại. Vậy mà làm đến trên cái thế giới kia rất nhiều thánh nhân đều không làm được sự tình. Ta đã thông báo Võ Đăng Sơn, Long Hổ Sơn, Trung Gia, Thiên Vận Lâu, Trường Bạch Kiếm Phái, còn có Thiên Cửu Môn cùng xưa nay không để ý tới thế sự. Một mực đóng cửa tu hành lưỡng tâm chùa, chỉ là còn có một cái Mạc Gia. Ta không có truyền tin tức đi qua. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Vì cái gì? Những thứ này tất cả gia tộc môn phái, lại thêm giải yêu các cùng kiếm các, cũng là trong truyền thuyết thập đại gia tộc môn phái. Giải yêu các là rõ ràng tỏ thái độ sẽ không tham dự sự kiện này. Thế nhưng là Mạc Gia vì cái gì cũng không thông báo. Loại thời điểm này, mình hữu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lăng Khiếu Thiên thanh khục một tiếng, ta kiếm các cùng Mạc Gia, từ trước đến nay không hợp nhau, hai nhà cả đời không qua lại với nhau, ta kiếm các làm sao có thể trước cúi đầu, nói chuyện với bọn họ. Lâm Thành Phi trùng điệp lắc đầu, chỉ mình cái mũi nói, Lăng các chủ, ngươi nhìn ta gương mặt này, làm người khác ưa thích sao? Lăng Khiếu Thiên sững sờ. Khoát tay cười nói, Lâm thần y, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Lâm Thành Phi lại là nghiêm nghị lắc đầu, ta không có nói đùa. Lăng Khiếu Thiên không biết Lâm Thành Phi rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể đi theo hắn nói đi xuống nói. Nói thực ra, ngươi gương mặt này, cần phải thẳng chiêu nữ hài tử ưa thích. Ta không phải ý tứ này. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta nói là, ta như vậy người, tại các ngươi thập đại gia tộc môn phái bên trong, đến cùng có bao nhiêu cừu nhân, lại có bao nhiêu người nhìn ta không vừa mắt, thậm chí hận không thể lập tức bóp chết ta. Thế nhưng là, ta có giống Lăng các chủ dạng này, cũng bởi vì một số cừu oán, mà đưa loại khả năng này liên quan đến toàn thế giới đại sự không để ý tới sao? Lăng Khiếu trời sáng trắng, nói tới nói lui, nguyên lai, là đang đào khổ chính mình. Lăng Khiếu Thiên cười khổ nói, Lâm Thần Y, ngươi có chỗ không biết, chúng ta kiếm các cùng Mạc gia. Ai, thật sự là một lời khó nói hết. Lăng các chủ, hiện tại đương nhiên có thể đem Mạc gia bài trừ bên ngoài. Thế nhưng là, nếu như Mạc gia đến lúc đó cũng cảm thấy mình bị cô lập, từ đó trực tiếp ném đến Diệt Thần Minh bên kia, chúng ta chẳng phải là muốn vô duyên vô cớ thêm ra một cái kẻ địch mạnh mẽ. Lăng Khiếu Thiên điều, chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị nói, không có khả năng, Mạc gia liền xem như lại gan lớn trùm trời, cũng tuyệt đối không dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm, sự tình gì làm không được. Lâm Thành Phi bình tĩnh nói, hướng lợi tránh hại là bản tính trời cho con người. Lăng các chủ cảm thấy, Mạc gia lại bởi vì cố kỵ thế giới kia Mạc gia ý nghĩ, từ đó đem hiện tại cái này Mạc gia sinh tử chí chi không để ý. Cái này, Lăng Khiếu Thiên lại nói không ra lời. Hắn cũng rõ ràng, thế giới phàm tục môn phái, mặc dù là thế giới kia phụ thuộc, thế nhưng là, bọn họ đối những môn phái kia cùng gia tộc trưởng khống lực, sớm cũng không bằng trước kia. Nếu như đổi thành kiếm các, đang bị đông đảo đồng minh cô lập, mà đối phương lại ném ra ngoài cành ô liu lời nói, hắn cũng không phải là không thể được mang theo kiếm các đầu nhập vào đối phương. Coi như thế giới kia kiếm các giận tím mặt lại có thể thế nào? Ngoài tầm tay với A, liền xem như phái cao thủ tới, chỉ cần không phải vong đạo cảnh, kiếm các liền có thể ứng phó, mà bọn họ vốn liền không khả năng để vong đạo cảnh cao thủ ra hiện ở cái thế giới này. Muốn lại nghĩ, cuối cùng, Lăng Khiếu Thiên vẫn là cắn răng một cái, dậm chân nói, thôi thôi, đại không liền để Mạc gia chế giễu một lần. Đối với chuyện này, chúng ta kiếm các không thẹn với lương tâm liền tốt. Nói chuyện, hắn vung tay lên, lại khiến người ta đi thông báo Mạc gia. Bên kia tình huống thế nào? Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ hỏi. Lăng các chủ, bên này tín hiệu gì đều không có, càng đừng đề cập mạng lưới cái gì. Đối với nước Mỹ bên kia sự tình, ngươi là làm sao biết rõ ràng như vậy? Lăng Khiếu Thiên cười ha ha một tiếng. Chúng ta tự nhiên có chúng ta biện pháp, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Đến mức nước Mỹ bên kia tình huống, một chữ, thảm, thảm, tất cả tiến về nước Mỹ trợ giúp người, tất cả đều chết. Lăng Khiếu Thiên nói ra, không có có bất kỳ một quốc gia nào ngoại lệ. Khoảng cách Diệt Thần Minh nói 3 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại sau cùng 1 ngày. Ta rất hiếu kỳ, đến lúc đó Diệt Thần Minh sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Lần này, đối nước Mỹ viện trợ, cơ hồ tất cả phía Tây Đế Quốc đều tham dự vào. Mà lại, đại bộ phận phái ra, cũng đều là tinh anh bên trong tinh anh, trong tay cầm, cũng đều là tiên tiến nhất vũ khí. Thế mà, mới vừa tiến vào nước Mỹ không có bao lâu thời gian, bọn họ thì toàn quân bị diệt. Điểm này, không chỉ là mỗi cái đế quốc khó có thể tiếp nhận, liền xem như nước Mỹ, cũng cảm thấy rất khó có thể lý giải được. Sự tình đã làm đến loại trình độ này, có thể nói, bọn họ đã hết sức, tại không sử dụng đại quy mô vũ khí tình huống dưới, có thể làm đều làm. Cho dù dạng này, vậy mà vẫn bị Diệt Thần Minh giết thành bộ dáng như vậy. Hiện tại, bọn họ vẫn chỉ là phòng thủ mà thôi. Như vậy, đợi đến 3 ngày thời gian vừa đến, vẫn là không có lựa chọn khuất phục quốc gia, sẽ bị giày vò đến tới trình độ nào? Tất cả nghĩ đến vấn đề này người, cũng không khỏi đến run rẩy, không rét mà run, nghe đến mấy cái này. Lâm Thành Phi tạm thời thở phào,